Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma. Mình đã chuyển khung giờ về 8 giờ sáng. Bộ truyện MC Việt Cường đang đọc thì sẽ đẩy lên khung giờ 10 giờ, hai cái đổi chỗ cho nhau. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Mao Sơn Cầu Thúc Truyền Kỳ. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là Lâm Phong vì bị yêu xà đoạt xá, nhưng vì là trong thân thể có khí tức của Lôi Đình, cho nên là yêu xà đã đoạt xá thất bại. Đồng thời hắn đã dung hòa linh hồn với linh hồn của yêu xà, trở thành một kẻ có cái linh hồn rất là cường đại, đã sánh ngang với âm thần, chính thức bước chân vào con đường là linh dị tu luyện. Được cửu thúc đặt rất nhiều hy vọng, và cái vụ án đầu tiên chính là cái sự linh dị ở cái thôn trấn mà thầy trò đang ở, là quỷ mô mệnh. Sau khi dễ dàng giết được con quỷ mô mệnh kia thì đã có cái sự tình kỳ quái. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 2. Hãy để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 7. Yêu đạo. Phát hiện này làm cho Lâm Phong rất kích động. Là đánh quái thăng cấp hay sao chứ? Mới giải quyết hai quỷ hồn đơn giản như thế mà đã tăng lên hai phần của thần hồn. Nếu như giết nhiều hơn, liệu rằng mình có thể đột phá âm thần hay không? Không lẽ là mùa xuân đang nở rộ? Đến lúc đó, một chân anh sẽ dẫm núi Nam, một chân anh sẽ đạp lên trời Bắc, để mà đứng đầu bệ nghệ trong thiên hạ. Này, bình tĩnh. Bình tĩnh, không nên kích động. Là không nên kích động một chút nào. Lâm Phong buông lỏng tâm tình. Người làm đại sự thì phải luôn luôn bình tĩnh. Thời điểm mấu chốt thì lại càng phải bình tĩnh, không được hoảng hốt. Nếu như quỷ hồn bình thường, thì có thể tìm nơi nào đó để giấu thể. Nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào ẩn thân được vào người giấy chế tạo khéo léo như thế. Nhìn kỹ hai người giấy vừa bị mình đánh hỏng, chỉ thấy bên trên mỗi người giấy đều bóng loáng, thậm chí đến cả khuôn mặt cũng được vẽ rất sống động. Nhìn qua thoáng còn tưởng là người sống, căn bản không phải là người làm người giấy bình thường có thể làm được. Điểm mắt kia chính là dùng máu gà để khai ra linh chế. Vậy là đằng sau hai quỷ hồn này có kẻ thao túng. Trước khi đến đây, Lâm Phong cũng đã sẵn sàng sẽ đánh nhau với quỷ hồn và sẽ có kẻ đứng đằng sau để khống chế. Dù sao, ở trong thế giới hỗn loạn như thế này, phần lớn quỷ hồn lang thang đều là bị những người tu hành bắt được luyện chế thành âm tà pháp khí, hoặc là sử dụng để làm những việc xấu. Có đôi khi quỷ hồn này gặp những cao nhân như cửu thúc cho cơ hội để siêu thoát lại làm người. Thông thường, tiểu quỷ thì cũng chẳng thể làm ra chuyện gì lớn. Đại bộ phận gặp chuyện thì đều điên cuồng bỏ chạy, chứ làm sao dám loanh quanh. Huống chi, đừng nói gì đến việc quỷ hồn đi trắng trợn giết người như thế này. Hơn nữa, lại còn là giết người ở trên địa bàn của cửu thúc. Nó không chừng lại là một thế lực cường đại nào đó, mãnh long quá giang. Lâm Phong híp mắt lại. Được rồi, vậy thì chúng ta làm thử một trận đấu pháp. Âm thanh của hắn trầm xuống lạnh lẽo, hai ngón tay liền bắt ấn, sau đó chỉ thẳng về phía trước mặt. Mặc thần kết một cái pháp ấn, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, vận chuyển thần hồn pháp lực, cắn ngón tay. Sau đó điểm máu lên trên hai con người giấy. Trong khoảnh khắc đó, hai người giấy phảng phất sống động, đang nằm bẹp ở dưới mặt đất, đột nhiên đứng phắt dậy, thân thể động đậy. Chỉ thấy âm thanh soạt soạt từ bên trong người giấy truyền ra. Đây chính là người giấy đang tự lắp ghép lại khung gỗ đã bị mặc thần đánh hỏng. Tá vật, dịch hình đại pháp, lên cho ta. Lâm Phàm quát lớn một tiếng. Hai người giấy chỉ trong một thoáng lại khôi phục lại bộ dáng hai vợ chồng lão già, rất sống động, y như vừa nãy. Đi nào, nói với hai người giấy. Sau đó, chỉ thấy hai người giấy giống như một màn sương mù biến mất. Mà Lâm Phong bây giờ đã đem một phần tâm thần bám vào hai người giấy. Cái gì gọi là tá vật, mượn vật, dịch hình? Đây chính là mượn danh nghĩa, thiên địa vạn vật. Thậm chí người tu luyện công pháp này đến cuối cùng thì khắp cả thiên địa vạn vật không gì là không thể mượn. Đương nhiên Lâm Phong còn chưa đạt đến cảnh giới đó. Hắn theo sát hai người giấy để cho bọn họ đi ra ngoài đường lớn. Đồng thời vừa đi vừa đề phòng. Ta muốn xem ai dám gây chuyện ở trên địa bàn của ta chứ. Không lẽ ở đây không biết đến tên là Cửu Thúc Cường Thi đạo trưởng nổi tiếng hay sao? Rất nhanh, hai con người giấy đi qua một ngọn núi. Gió thổi, khí tức bọn họ tỏa ra khắp nơi. Chỉ thấy hai con người giấy đến một vùng sơn cốc vô cùng bí ẩn. Ở bên ngoài mọc đầy cỏ dại, người bên ngoài cũng không thể đi qua được. Người bình thường thật ra không có tư cách để nhìn thấy địa phương bí ẩn này. Chỉ có những lão thợ săn rất lão làng mới biết được địa phương này. Đây chính là chỗ thích hợp để cho tà tu ẩn náu. Lúc này có tiếng chuông vang lên leng keng, Mặc Thần nhận ra ngay đây chính là tiếng trấn hồn linh. Tiếng chuông leng keng vang lên khắp cả sơn cốc, âm thanh rất vui tai nhưng mang theo sự mê hoặc kỳ lạ. Mặc Thần tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng mới thấy một chỗ rất khuất ở trong sơn cốc. Ở trước mặt có một người mặc áo bào vải màu xám, sắc mặt nhợt nhạt, đang bày ra một cái pháp đàn. Ở bên trên pháp đàn cung phụng không phải là thịt gà, thịt vịt, trái cây, rau quả. Ngược lại là một cái đầu dê đẫm máu và cả một trái tim. Mùi máu tươi nồng đậm vô cùng, trông rất đỗi đáng sợ. Thậm chí, thần hồn của Lâm Phong bám trên người giấy, còn nhìn thấy một thứ tròn ung ủng. Bên trên có mạch máu mơ hồ, thậm chí bên trong còn có một cái bóng trắng trắng. Nếu như hắn đoán không sai, hẳn đây chính là một túi thai. Quả nhiên là yêu đạo. Túi thai này là một đứa bé còn chưa được sinh ra, không biết là dùng một phương pháp đặc thù nào đó lấy ra khỏi bụng mẹ. Cơ hồ có thể nói là một xác hai mạng, là đạo cụ vô cùng quan trọng của tà tu. Dưỡng cổ, dưỡng quỷ, dưỡng cương thi, ngưng luyện sát khí, phá phong thủy, luyện tà khí, ô nhân pháp khí. Đây là một tài liệu không thể thiếu trong các ngành của tà tu vừa rồi. Hơn nữa Cửu Thúc vẫn cũng đã từng nói chuyện. Nếu như người thử sử dụng túi thai để luyện tà tu, chỉ cần gặp, không cần hỏi nguyên nhân, trực tiếp giết chết. Những kẻ này tội ác tày trời. Dù sao tính tình của Cửu Thúc cũng không phải là loại người quá ác độc, sát phạt. Thậm chí ông ấy còn có lòng từ bi. Có thể không động thủ giết người thì nhất định ông ấy sẽ không làm. Đến mức phải để cho Cửu Thúc nói ra câu gặp là giết, không cần luận tội, thì đủ để tưởng tượng được kẻ đó phải ác ôn đến mức nào. Tiếng chuông vẫn cứ vang lên. Đạo nhân đang ngồi ở bên cạnh pháp đàn đột nhiên mở mắt. Một luồng âm phong thổi qua. Hắn rít lên một tiếng, trong mắt tràn đầy huyết hồng, có một cảm giác sát nghiệp trùng trùng. Nếu như nói một cách khác thì là kẻ này đã giết người đến đỏ cả mắt. Âm thanh khàn khàn không giống với bộ dáng trẻ tuổi của hắn. Đêm nay thu hoạch thế nào? Còn không mau dâng lên dương thọ. Bằng không, ta sẽ ném các ngươi xuống vực để hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh đó. Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong sơn cốc, càng làm cho người ta cảm thấy rợn người. Nhìn thấy hai người giấy không có hành động gì, vị đạo nhân kia lại lạnh giọng rít lên. Sao còn đứng đó? Là muốn chết hay sao? Nói xong, liền lấy ra nhiếp hồn linh. Cũng không biết là hai người giấy này có dị dạng đã bị Lâm Phong đánh cháo thần hồn. Đây chính là chỗ kỳ lạ của đại pháp bí truyền. Bởi vì trong mắt của tên tà tu này, hai quỷ hồn ở trên người giấy vẫn cứ nguyên dạng không hề biến hóa. Vậy hai người nhà ngươi chết đi. Tên tà tu kia rít lên một tiếng. Đột nhiên trong ánh mắt của hai người giấy cũng lóe lên một tia sát ý. Sau đó hai người giấy ầm ầm xông lên. Lúc này người giấy không còn như là trang giấy bình thường nữa, mà giống như là một cao thủ vậy. Nhất cử nhất động, vung tay, đá chân đều mang lên cương phong, đánh cho không khí rít lên ù ù. Vị yêu đạo kia còn chưa kịp phản ứng, bị hai người giấy đánh văng ra ngoài, miệng phun máu phè phè, ngã lăn ngã lóc. Xương cốt ở trên người đã lách ta lách cách mấy chỗ bị gãy. Đáng chết! Lại dám đánh cả ta sao? Lúc này, yêu đạo kia đang gào thét chồm dậy, muốn đập nát hai người giấy này. Thế nhưng cũng không thèm quan tâm đến cơn đau đớn đang xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng. Lăn tròn một cái, tránh thoát tấn công của người giấy, sau đó lăn đến bên pháp đàn. Hắn làm một động tác xoay người, cầm lấy chiêu hồn linh ở trên mặt đất, tiếng chuông rung lên, âm thanh thanh thúy rất êm tai, vọng ra bốn phương tám hướng. Thậm chí cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với hai người giấy. Lâm Phong lúc này đang cho thần hồn khống chế người giấy cũng cảm giác rôn rảy. Xung quanh âm khí bắt đầu tụ lại, mây đen quần quận ở trên đầu. Sau đó liền tạo ra một khí tràng vô cùng quỷ dị, ngăn trở không cho Lâm Phong tiến bước. Đây là có nhất quyết chết thì cũng phải làm ra phương pháp chống cự. Tên yêu đạo kia rít lên, sau đó liên tục bắt quyết, miệng niệm yêu chú. Bách quỷ nghe lệnh, phục sát sò liêu. Sau khi chuyện thành công, ta cho các ngươi đổ thôn, lại dâng lên 10 cái phôi thai. Giết, giết sạch cho ta. Một tia sát ý cuồng loạn bùng lên, yêu đạo hét to một tiếng, làm cho sơn cốc lại càng thêm lạnh lẽo âm u. Chỉ trong một lát, âm khí bao phủ, có đến mấy chục khuôn mặt lệ quỷ, mặt xanh nanh vàng xuất hiện trước mặt của yêu đạo. Bầy quỷ nhe răng, nở nụ cười ghê rợn. Bản tướng muốn ăn thịt trẻ nhỏ, người có không? Là lột da, bóc xương, mòi óc, ăn gan, người có không? Bầy quỷ vừa xuất hiện, một con quỷ thủ lĩnh bắt đầu mặc cả. Chương 8. Đào huyết sư. Quỷ tướng rít lên một tiếng, một đám tiểu quỷ lập tức chồm tới hai người giấy của Lâm Phong. Tựa như là một trận quân pháp, bọn tiểu quỷ này kết hợp hết sức ăn ý. Hay lắm, tới hay lắm. Lâm Phong quát lên một tiếng, sau đó liền lập tức muốn giải quyết tất cả. Thần hồn để có thể tăng lên rất nhanh. Hai người giấy xông qua bên trái, bên phải. Chỉ trong một chốc lát sau, đã tiếp cận đến trung tâm của bầy quỷ. Bầy quỷ nhìn rất dọa người. Đáng tiếc, bản chất của chúng thì là yếu đuối. Chẳng qua là chúng đông. Nếu như gặp phải đạo sĩ, vừa mới nhóm lửa thai quang, sợ rằng sẽ làm mồi cho bầy quỷ. Đến mức cả thiên môn trúc cơ đạo trưởng gặp bầy quỷ số lượng đông như thế này cũng sẽ chật vật bỏ chạy. Thế nhưng Lâm Phong thì không phải là người bình thường. Hắn đã được coi là một tiểu bốt sắp sửa đột phá âm thần. Giải quyết bọn quỷ này cũng không thành vấn đề. Hư ảnh đại xà xuất hiện. Bóng dáng bắt đầu lắc lư đung đưa bên trái, bên phải. Rồi sau đó liên tiếp là những âm thanh gào thét của bầy quỷ. Điểm thần hồn của hắn liên tục cộng một, cộng một. Cảm giác sảng khoái chưa từng có. Lâm Phong cũng chưa từng trải qua. Liền điên cuồng tăng nhanh tốc độ truy sát bầy quỷ. Bầy quỷ bị dọa sợ, mếu máo khóc lên. Hắn là ma là quỷ. Trời ơi, giết người, giết người. À không, giết quỷ rồi. Chạy mau, chạy mau. Mau mau, đi báo bảo an, báo bảo an. Chúng ta bị lừa rồi. Hắn là một tên giết quỷ hàng loạt, một tên sát quỷ hàng loạt. Các huynh đệ, chạy máu. Còn không đợi Lâm Phong tiếp tục giết, ở bên phe đối phương đã hỗn loạn thành một đoàn. Ây, còn mẹ nữa chứ, chưa đánh mà đã vậy sao? Chỉ trong một chốc lát sau, trong sân cốc chẳng còn lại một con tiểu quỷ nào cả. Một màn này làm cho tên tả tu kia ngẩn ngơ. Ta chưa từng thấy ông ma quỷ nào mà lại kinh sợ như thế. Thế mà cũng đòi là ma quỷ sao? Lâm Phong cũng mặc kệ hắn. Ở nơi đây, hắn cũng không kiếm được điểm mở rộng linh hồn nữa. Không có quỷ hồn bảo vệ tên tà tô, rất nhanh hắn cũng bị Lâm Phong giết chết. Cũng không có quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là cho người giấy xông lên vặn cổ. Trong lòng của Lâm Phong vui mừng, tả ra lệnh cho hai con người giấy bắt đầu lục lọi trên thân của tên tà tô. Loại tà tô như thế này trên thân có rất nhiều đồ đạc, bắt được tên nào giết chết tên đó, tịch thu toàn bộ. Ngoại trừ gặp một số đồ vật đặc biệt của tà tô thì phần lớn là chúng đều mang theo rất nhiều tài sản, tiền bạc cướp bóc được của người ta. Lâm Phong đột nhiên hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới tên này rất thông minh, lại đem giấu tận trong tất của mình sao? Đáng tiếc, anh đây đã từng đọc qua rất nhiều chuyện đó. Lâm Phong trực tiếp lột trần toàn bộ yêu đạo. Một tơ, một hào cũng không tha. Dựa theo lời của Lâm Phong nói, thì đây là thứ gì đây? Hắn phát hiện ra là mấy cái bào thai khô. Sau đó còn có một bản bí tịch. Bí tịch này cũng được coi là đồ tốt. Lâm Phong cũng rất hiểu. Loại tà tu này giết người không có danh giới. Thật ra trên thân cũng không cần tiền. Đi đến đâu khi cần tiêu pha cái gì. Chỉ cần dùng yêu thuật ép buộc một tên nhà giàu, hoặc thậm chí là giết luôn cả nhà giàu, thì còn lo gì việc ăn uống. Ôi, đáng tiếc, anh đây là người rất có tiết tháo đó. Lâm Phong tự mắng mỏ mình vài câu, sau đó liền móc mấy đĩnh vàng ở trong túi của tên tà tu đút vào túi mình. Chỉ là, ai, có lẽ cuốn bí tịch này là tà thuật hại người. Lâm Phong mở ra bí tịch kia. Tà tu đúng là tà tu. Sở dĩ bọn họ không có tu đạo pháp nghiêm chỉnh, chỉ là dùng những pháp thuật chắp vá lung tung cực kỳ âm tà. Cho nên, rất có thể nhiều lúc tà tu vì tu luyện những pháp môn chắp vá đó mà dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Này, đây là... Nguyên bản cũng không quá để ý. Đột nhiên, Lâm Phong tập trung tinh thần, quan sát lại quyển bí tịch. Đây là đâm huyết sư truyền thừa. Lâm Phong cả kinh. Chỉ là một tà tu bổ phổ thông rất đỗi bình thường, làm sao lại có truyền thừa của đâm huyết sư? Không lẽ là một gia tộc nào đó bị tên tà tu này giết, sau đó hắn trong lúc đục nước béo cò mới chiếm được? Không trách được, căn cứ theo như cửu thúc kể chuyện, gia tộc Đâm Huyết Sư không giống như là Mao Sơn. Môn phái này uy danh rất hiển hách, cũng là một phương thế lực lớn ở trong tu hành giới. Bọn họ bình thường đều là phụ trách công việc kinh doanh tang lễ, bán quan tài, chuyên môn làm những công việc liên quan đến mai táng. Mà mai táng từ xưa tới nay là một ngành nghề cực kỳ kiếm chắc. Mặc dù là nó nghe tên ra thì xúi quẩy, không ai muốn làm, thế nhưng quan trọng là có tiền, kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa, không chỉ là kinh doanh ở dương gian, bọn họ còn thường làm những giao dịch với yêu ma quỷ quái, cũng coi như là những người làm công việc buôn bán ở âm phủ. Có thể nói là giàu có, hơn nữa lại cũng rất có thủ đoạn. Thảo nào, gia tộc của bọn họ cũng bị bầy tà tu và yêu ma quỷ quái săn giết. Vừa nhìn, Lâm Phong liền hiểu. Ở trên tấm khăn bọc quyển bí tịch có chi chít viết đủ các loại tên của quỷ vật. Cái gì mà ma thần vòng, ma đói, quỷ la sát, thậm chí còn có tên của cả quỷ vương. Ở bên trên đó cũng có ghi chép đến linh vận. Người không có linh vận thì đại biểu là đã chết. Quỷ không có linh vận thì đại biểu là không có thần hồn, là loài quỷ điên dại lang thang. Thực sự là hiếm thấy. Ai đã làm ra chuyện lớn như thế chứ? Đâm Huyết Sư gia tộc có lớn, có nhỏ. Nhỏ thì cũng chẳng truyền thừa được bao lâu, chỉ có thể bán một vài cái người giấy, tiền giấy vàng mã. Thế nhưng lớn thì cũng có, là những gia tộc cực kỳ khủng bố. Đối với người dương thì là kinh doanh quan tài, lo việc tang sự, cúng bái. Đối với cõi âm thì thậm chí có thể liên hệ giao dịch với cấp độ quỷ vương. Có thể yên lặng giết chết thế lực lớn cũng không có mấy người làm được như vậy. Mà một trong đó chính là Mao Sơn. Vậy mà tên tà tu này trong người lại có được bí tịch của Đâm Huyết Sư gia tộc. Không biết là kiếm được ở đâu đây. Quanh phạm vi quanh đây cũng đâu nghe đến sự tình gì lớn. Lâm Phàm ra lệnh cho người giấy cầm bí tịch ở trong tay, sau đó lui ra khỏi hẻm cốc kia. Mấy cái xác này cứ vứt ở đây, để cho nay mai rất có thể là sói hoang sẽ đến ăn thịt. Chỉ một chốc lát sau, Lâm Phong lại rút về, tự nhiên nghĩ đến điều gì. Này, khoan đã, nếu như không siêu độ linh hồn sẽ để lại tai họa ngầm. Đầu tiên là lệnh cho người giấy một cước dẫm nát đầu tên tà tu, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh hắn, thần hồn bắt đầu lẩm bẩm kinh văn siêu độ. Kinh văn siêu độ vang lên trong sơn cốc âm trầm, nghe hết sức quỷ quái. Siêu độ của đạo giáo không giống như từ bi bác ái của Phật giáo. Siêu độ của đạo giáo một khi đã vận lên là uy phong vô cùng. Thái thượng sắc lệnh siêu độ cô hồn, quỷ mị tất thảy, tứ sinh dưỡng hồn ân. Có đầu giả siêu, không đầu thì giả thăng. Thương thù đao giết, nhảy cầu treo thừng. Từng trận kinh văn cùng với pháp lực mạnh mẽ bùng lên, bao phủ lấy thi thể kia. Chỉ trong chốc lát, dường như có một luồng sáng quấn lấy thi thể, rút ra linh hồn. Linh hồn của tà tu bay lơ lửng giữa không trung. Không, không, ta không muốn chết. Buông ta ra, buông ta ra. Cô hồn dã quỷ bước lên hoàng tuyền, buồn bã vui hỉ, xóa hết muộn phiền. một đường xanh vãng, ta là Bạch Liên. Người giấy mang theo thần hồn của Lâm Phong, tay vẫn cứ bắt quyết, vẫn cứ lẩm bẩm miệng đọc kinh siêu độ. Tả tu lúc này trở nên vô cùng kích động, trên không trung liên tiếp vận lên quỷ lực, muốn giãy giụa trốn khỏi Lâm Phong, thậm chí là còn muốn uy hiếp Lâm Phong. Chỉ là đáng tiếc Lâm Phong không chờ cho nó được toại nguyện, trực tiếp động thủ. Vãng sinh bất biến, luân hồi triền miên. Chỉ thấy người giấy giơ tay lên bóp nát quỷ hồn này. Cảm nhận được trong tinh thần của hắn lại tăng lên một tia lực lượng, Lâm Phong bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra là ta cũng muốn vãng sinh cho ngươi đó, chẳng qua là ngươi lại còn định cắn trả ta, vậy thì đừng có trách ta vậy. Khổ thân, nghe lời ta đi vãng sinh thì được xuống âm tào địa phủ còn có cơ hội mà được sống kiếp khác, đằng này đến cả tinh phách cũng chẳng còn. Lâm Phong phủi phủi tay, sau đó người giấy lại dễ dàng đi về. Chương 9, thần kỳ. Nhìn hai người giấy da nhỏ ở trước mắt, Lâm Phong có chút đau lòng. Đây có thể được coi là tác phẩm nghệ thuật, đáng tiếc chỉ một trận chiến đã tan tành, thật sự là xót ruột. Còn mày có thứ này, sau này có thể làm ra nhiều, không cần bắt quỷ hồn để làm người giấy nữa. Hiện nay, sau khi mình đã chiếm được bí kíp của Đâm Huyết Sư, Lâm Phong cũng từ từ bỏ qua sự tiếc nối. Thứ này đơn giản, có thể kết hợp với tá vật dịch hình đại pháp. Hơn nữa là rất hợp lý với nhau, hẳn là còn mạnh hơn cả thuật cắt giấy của Mao Sơn. Mao Sơn cũng có thuật người giấy tương tự với Đâm Huyết Sư, cũng rất quỷ dị. Thế nhưng tổng quát mà nói thì thuật người giấy của Đâm Huyết Sư huyền diệu hơn và lợi hại hơn. Dù sao người ta cũng là dựa vào cái nghề đó mà kiếm cơm, thế cho nên người giấy của người ta phải chuyên nghiệp hơn. Còn Mao Sơn thì lại đi theo một hướng khác. Đây cũng là một sự so sánh khập khiễng, cái nào hiệu quả hơn thì mình xài cái đó. Sau khi giải quyết quỷ sự của thôn, các thôn dân vô cùng kích động. Thời thế đang tương đối hỗn loạn, có thể yên ổn được là tốt nhất. Đồng thời danh tiếng của Lâm Phong cũng truyền ra bên ngoài, coi như đây cũng là một lần thu hoạch. Trở lại nghĩa trang, Lâm Phong thấy cửu thúc vẫn đang nghỉ ngơi. Cái này cũng là không bình thường cho lắm, liền vội vàng gõ cửa. Chỉ thấy cửu thúc vẫn đang duy trì trạng thái lúc Lâm Phong đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Lâm Phong trầm xuống, sau lưng bỗng nhiên bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Này, liệu sư phụ... Cơ bản là thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Liệu có phải là cửu thúc... Hắn run run đưa tay đến trước mặt, dơ dơ đến trước mũi của cửu thúc. Rất nhanh hắn thở phào một hơi. Còn thở? May quá! Thực sự làm ta sợ muốn chết. Lâm Phong vuốt vuốt ngực, trung quy mới buông xuống cục đá ở trong lòng. Này, người đang làm cái gì đây? Âm thanh đột nhiên vang lên, làm cho hắn nhảy dựng lên. Ơi má ơi, cái quái gì? Cái quái gì là cái quái gì? Sư phụ, người đã tỉnh rồi sao? Thấy cửu thúc đã tỉnh, Lâm Phong vội vàng hỏi thăm. Có sao đâu, mà tỉnh mới không tỉnh. Chỉ là di chứng của độ kiếp cho nên là ngủ lâu một tí thôi. Cửu thúc nói, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Phong. Người cho rằng ai cũng như người đó, có thể trực tiếp bước qua độ kiếp cảnh giới âm thần sao? À, người ta là rất vất vả đó tiểu tử. Âm thần bình thường sau khi độ kiếp phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại, để coi như là bước sang một cảnh giới linh hồn mới đó. Đâu có phải là ai cũng may mắn như tiểu tử nhà ngươi. Ngươi sau khi độ kiếp hẳn là cũng không gặp bất kỳ cái dây chấn gì. Mắng vài câu, sau đó cửu thúc cũng vô cùng vui mừng. Nói gì thì nói, có một đồ đệ như vậy, lão cũng hết sức kiêu ngạo. Hai tử từ nhỏ nuôi lớn, bây giờ trở nên ngoan ngoãn thành đạt là điều không chỉ là sư phụ, mà bất kỳ việc cha mẹ nào cũng mong muốn. Chứ nếu như nuôi một đứa bé lớn lên trở thành kẻ tàn nhẫn, cùng hung cực ác, vong thân bội nghĩa, thì chi bằng là chém một đao, hoặc là thôi thì nuôi một bỉa đậu còn tốt hơn. Thôi đây, đừng có quản công việc của ta, đi mà tu luyện đi, có cái việc gì đâu. Cầu thúc nói xong, đi xuống giường. Nhìn thấy lão không có chuyện gì, Lâm Phong mới chậm rãi rời khỏi phòng, đồng thời quyết định. Sau này, phải tránh xa một chút. Lão già này rất là cổ quái, mỗi một lần lại gần đều bị lão dọa cho đến thót tim. Chẳng trách, từ lúc lão về đến giờ, thấy lão khác hẳn mọi khi, thì ra là lão bị thương. Chờ đến khi sư phụ dưỡng thương xong, vậy là trực tiếp tăng lên là quỷ tiên. Ây, sợ chết em. Nhân gian quỷ tiên có thể được coi là cao thủ rồi. Nghe nói cấp bậc quỷ tiên, một quỷ tiên có thể đánh đến 5-6 cao thủ âm thần bình thường. Không biết có phải là thật hay không? Trong lòng của Lâm Phong bắt đầu đoán mò. Dù sao sư phụ đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn, hai bên quan hệ không chỉ đơn giản chỉ là sư đồ, thậm chí còn như là cha con vậy. Lâm Phong lắc đầu. Trước tiên cứ mặc kệ chuyện đó đã, lạc đà gầy còn hơn cả ngựa béo. Chắc là sư phụ khắc có thủ đoạn của riêng người. Hơn nữa, nếu như mà mình muốn giúp sư phụ thì cũng phải có xem có đủ thực lực hay không. Sau khi có được truyền thừa của Đâm Huyết Sư, Lâm Phong tiếp theo là phải muốn tăng cường sức chiến đấu. Trong lòng của hắn cũng rất mong muốn Tá Vật Di Hình Đại Pháp. Sau khi kết hợp với bí thuật của Đâm Huyết Sư, cũng trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Hắn quyết định tu hành một phen. Tất nhiên là phải giải quyết những thứ chiến lợi phẩm của lần này thật kỹ. Rõ ràng ở trong nghĩa trang có rất nhiều tài nguyên. Lâm Phong tay trái cầm một sấp giấy vàng, tay phải bắt đầu cầm một cái kéo lớn. Chỉ trong chốc lát mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn đã bắt đầu tập luyện bí tịch cắt giấy. Cắt người giấy có vẻ là hợp với ta đó. Nhưng mà nếu như quả thật thì thuật cắt giấy của Đâm Huyết Sư rất phức tạp. Phức tạp hơn thuật cắt giấy của Mao Sơn rất nhiều. Ngược lại, cắt người giấy nếu như có thể tập luyện tốt sẽ đem lại rất nhiều thứ tốt. Truyền thừa có nói đến bí thuật cắt giấy cũng không phải là cắt giấy bình thường. Có đôi khi làm ra những điều rất kỳ diệu. Lâm Phong bắt đầu cầm kéo khô khô. Cứ ngồi như vậy ở bên trong nghĩa trang. Xung quanh là vô số những cái bình đang xếp tầng tầng. Nếu như ai nhìn thấy sự việc này, có lẽ cũng dùng mình bảo tên này là tên thần kinh. Đầu tiên là vẽ lên trên tờ giấy, sau đó lấy cái kéo cắt một đống giấy lớn, những hình giống nhau như đúc. Cũng không phải là toàn bộ một kiểu dáng, cho đến khi nhiều lần thử nghiệm cắt ra những loại to to, nhỏ nhỏ. Sau một hồi, Lâm Phong nhìn thấy mình đã cắt được 100 tấm, nhẹ nhõm vui vẻ. Đem một đống người giấy này đặt ở trước mặt, Lâm Phong bắt đầu ngồi suy nghĩ hình ảnh về chân long. Sau khi tu hành xong, hắn liền muốn thiếp linh hồn lên trên người giấy. Không hổ là Đâm Huyết Sư, dựa vào cái đồ chơi này mà ăn cơm, mà đã có thể phát triển một đường đến bước này. Đúng là kỳ diệu mà. Chỉ là ta rất tò mò, ai lại có thể tiêu diệt được cả một tông môn như thế. Vừa vẽ người giấy, Lâm Phong vừa lẩm bẩm. Sau khi bám linh hồn lên trên người giấy, người giấy này đã có thể làm ra những việc rất đỗi bình thường, cấp thấp. Đây cũng không phải là pháp thuật tu hành bình thường. Thậm chí, thuật khống chế người giấy của Mao Sơn cũng có những nguyên tắc khống chế. Cơ bản không thể khống chế nhuần nhuyễn như tay, như chân. Thế nhưng Lâm Phong thì lại khác. Có thuật người giấy tinh tế, lại bản thân tu hành tá vật dịch hình đại pháp thì hiệu quả khác biệt rất nhiều. Bút lông trên tay, chấm chấm vẽ vẽ, chỉ sau một chốc một lát, hơn 100 con người giấy đã bắt đầu được vẽ mặt mũi. Hắn chỉ một cái hô, thu. Khắp cả nhà, lớn nhỏ hàng trăm con người giấy dường như là sống động, bắt đầu bay về hướng của Lâm Phong, vây quanh hắn. Tiếp theo là những con người giấy từ từ thu nhỏ lại, chui vào bên trong quần áo của hắn. Cơ bản là nếu như người không biết, không thể nhìn ra, ở trên thân của hắn mang theo rất nhiều người giấy, đều là những hỏa lực hạng nặng của hắn. Hay không tự nói rất đúng. Tất cả làm việc đều phải chú tâm, làm việc hết sức cẩn thận, đến lúc hiệu quả thu được sẽ là tuyệt vời. Sau khi cảm giác hành động của mình vẫn rất thoải mái, không có vướng víu gì, thế nhưng chỉ cần tâm niệm khẽ động, toàn bộ những người giấy này có thể nhảy ra mà hóa thành những vũ khí tấn công tuyệt đối, thật sự là thần kỳ. Chương 10. Chấn kinh. Buổi sáng, mặt trời đã mọc, Lâm Phong mở mắt. Lực lượng cường đại lắng đọng tạo thành một cỗ khí tràng kỳ lạ, mờ mịt. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ thấy Cửu Thúc đang ở ngoài sân luyện công buổi sáng. Cũng không còn dấu vết gì là người đã bị thương. Bất quá khi hắn vừa ra, ánh mắt của Cửu Thúc đột nhiên trợn lên nhìn hắn. Trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Ê, thì làm sao có thể? Loại khí tức này, linh đài phát quang, đây là dấu hiệu thiên môn trúc cơ đại thành. Bởi vì là cảm ứng rất chính xác, cùng với việc dị tượng hiện ra, cho nên làm cho Cửu Thúc hết sức chấn kinh. Nếu như nhớ không lầm mà nói, hôm qua không phải là Lâm Phong đã thiên môn trúc cơ hay sao? Sao bây giờ đã đạt đến đại thành? Đây là quá mức kỳ quái, làm cho người ta không thể tin nổi. Tiểu tử à, ta biết ngươi là vận may đến nỗi nghịch thiên, nhưng không thể nào mà kích động người ta đến như vậy chứ. Ta tu hành hơn 20 năm cũng không bằng ngươi tu hành có 2 ngày. Còn mẹ nó, trái tim của ta thật là đau xót đó. Cửu Thúc ôm ngực mình, quả làm thấy miệng chua lưỡi đắng. Ông trời già đúng là không công bằng một tí nào. Sư phụ, người sao vậy? Lâm Phong ngây người. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thần sắc của sư phụ lại như thế? Không sao, ta không sao. Khoát tay áo, Cửu Thúc cảm thấy nhất định không thể để cho Lâm Phong biết mình đang có cảm giác này. Tá vật dị hình đại pháp người tu luyện thế nào? Có chỗ nào khúc mắc, mau nói ra để sư phụ giải đáp cho. Không đợi lão nói xong, Lâm Phong nói. Ê, sư phụ, tá vật dị hình đại pháp thật sự là mạnh lắm. Vừa tu luyện, đã có thể có công hiệu rất huyền diệu. Không biết là nhân vật nào sáng tạo ra. Cầu Thúc trợn mắt. Cái quái. Lão cười gượng vài tiếng, lão cảm thấy, thôi đi. Không cần ta nữa, không cần ta nữa. Đương nhiên, Cửu Thúc chỉ lấp lếm. Muốn tìm tới con đường chính đạo của mình, thì đừng câu nệ hình thức bên ngoài. Đừng có bị cuốn theo những suy nghĩ của tiền nhân, mà phải có tư duy mở rộng ra. Đã từng có tiền bối tu hành phương pháp trưởng khống thiên lôi, trở thành một đạo quân tiếng tăm lừng lẫy, chính là lôi công đạo quân đó. Nhưng có cũng tiền bối tu hành và bằng việc tiêu diệt lệ quỷ cũng trở thành quỷ đạo đại quân. Cũng từng có tiền bối là tự tu luyện trau dồi bản thân mình, có thể là họa hình hư vô thành một động thiên đặc biệt. từ đó trở đi tiêu dao khắp thiên hạ. Đây đều là ví dụ của những người đã lựa chọn được đại đạo của mình. Cho nên mới nói người phải mở rộng tư duy ra, tìm được con đường của chính người đó. Vừa nói, Cửu Thúc vừa bước ra ngoài cửa, vừa quay lưng lại phía của Lâm Phong. Lão cào cào mày mếu máo. Đúng là tên yêu nghiệt. Người đúng là một tên yêu nghiệt. Trước đó, nghe sư phụ ta nói, ta cũng là một thiên tài tu luyện. Khó gặp, ấy vậy mà không biết là bao nhiêu năm qua, ta tu luyện chỉ bằng tên tiểu tử này tu luyện trong vòng có 2 ngày. Nhớ lại, ta thật là xót xa. Trời vừa tờ mờ sáng, ở bên ngoài cửa chính chẳng có ai cả. Không khí buổi sáng mát mẻ trong lành, làm cho tâm thần người ta thanh thản. Lâm Phong hít sâu mấy hơi, để cho không khí tràn ngập vào trong lá phổi. Đúng lúc này, người âm qua đường, người dương tránh ra. Người âm qua đường, người dương tránh ra. Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Dưới bầu không khí quỷ dị đó, một đám người đi tới phía trước cửa nghĩa trang. Vị đạo nhân đi đầu thò tay vào trong cái túi đựng tiền giấy, vừa đi vừa ném, một bên chỉ ra đám ở phía sau. 7-8 người mặc quan bào cương thi sáng sớm nhảy qua cửa nhà. Hình ảnh đó thật sự làm cho người ta kinh dị. Sư huynh, ta tới rồi. Đạo nhân nhảy một cái, bước qua bậu cửa, nhảy đến trước mặt của Cửu Thúc, sau đó ôm chầm lấy Cửu Thúc. Ê, sư huynh, ta tưởng ngươi đã chết rồi. Nhìn vị đạo trưởng đeo kính mắt kia chán ngán như vậy, khuôn mặt của Cửu Thúc cũng rất bất đắc dĩ. Còn mẹ nó chứ, ta vừa mới về, chưa yên ổn được mấy ngày mà người đã lại tìm đến. Cửu Thúc trong mắt đảo đảo. Ai, tiểu sư đệ bốn mắt. Ê, ta xem tu vi của sư đệ như thế nào, liệu có thể đăng đường nhập thất được hay không? Vừa nói vừa kéo sư đệ bốn mắt đi qua chỗ Lâm Phong, lời nói mang theo đầy âm mưu. Ấy, ngươi là Tiểu Phong. Ấy, lần trước tới đây, ấy, ngươi đúng là một thằng trẻ con mà. Ấy, sư đệ, đúng rồi đó, đây chính là Tiểu Phong. Nay nó đã lớn rồi. Lần trước đệ nói đệ sẽ đặt nền móng cho nó, không dạy nó đạo pháp, đoán chừng hay sư huynh khoanh không dạy nó đạo pháp thì bây giờ còn không bằng cả Liên Gia Nhạc. Ai, đâu có đâu, nó cũng đã thai quàng đó. Hai sư huynh đệ đi vừa đi về phía của Lâm Phong vừa nói. Lâm Phong chỉ biết sững sờ nhìn. Đạo trưởng đeo kính nhìn Lâm Phong xem xét, bỗng nhiên cả người ngây ngẩn, hai mắt của lão như muốn trợn cả lên bật ra khỏi cái kính mắt. Nhìn kỹ mắt bên trái, lại nhìn kỹ mắt bên phải. Ý không đúng sư huynh, ta đang nằm mơ sao? Đúng như đang nằm mơ, đạo trưởng bốn mắt rội rội, sau đó nhìn lại Lâm Phong, phát hiện linh khí xung quanh của Lâm Phong tự động thổ nạp vào người. Cả người tản ra một luồng linh quang. Đây rõ ràng là cảnh tượng thiên môn trúc cơ đại thành. Không có thể nào, không thể nào, tại sao có thể? Đạo trưởng bốn mắt trợn lên, dường như nhìn thấy sự tình điên rồ, trong miệng lẩm bẩm không thể nào. Tu hành hơn 40 năm mới trúc cơ đại thành, vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa âm thần. Không đúng, không lẽ đây là ảo giác của âm thần đó? Là ảo giác của âm thần, đúng rồi, nhất định là ảo giác. Ta mệt mỏi đi suốt đêm sinh ra ảo giác. Sư huynh, ta muốn ngủ một lát, ngủ một lát sẽ khỏe lại. Lúc này đạo trưởng đeo kính không còn quản đám cương thi ở đằng sau, cả người cứ lờ đờ đi thẳng vào trong phòng khách, ngã lăn ra giường. Cửu Thúc nhìn thấy tên tiểu sư đệ bốn mắt kia bối rối, không nhịn được cười lớn. Ai bảo lần trước ngươi khoe khoang đổ đệ với lão phù chứ? bị kích động quá phải không? Mở mắt ra mà xem đồ đệ của ta đây. Nhìn hành động của cửu thúc giống như là trẻ con, Lâm Phong cũng lắc đầu. Ây, sư phụ à, già như vậy rồi mà vẫn cứ ăn thua với nhau. Trong ký ức của hắn, hai sư huynh đệ nhà này cứ mỗi một lần gặp nhau thì đều là như thế. Sư phụ, à, sư thúc bốn mắt mang hàng hóa đến, làm sao đây? Cái gì? Hàng hóa? Cửu thúc lúc này mới phản ứng lại, đạo trưởng bốn mắt còn dẫn theo mấy con cương thi. Vừa rồi, mình đã kích động tên tiểu sư đệ bốn mắt, đã quên mất, không cho cương thi dừng lại. Ê, Tiểu Phong, sư phụ sẽ luận đạo với sư thúc của ngươi, mọi thứ ở đây giao cho người đó, liệu mà làm cho cẩn thận vào. Hắng giọng một cái, cửu thúc nhìn vỗ vai Lâm Phong, sau đó chắp tay sau lưng đi vào trong nhà. Để lại Lâm Phong tự một mình đem những cương thi này vào trong phòng. Hơi đúng là số vất vả mà. Lâm Phong thở dài một tiếng, tiếp sau đó đứng dậy, liền khống chế bọn cương thi hướng về bên phòng chứa thi thể. Tay hắn cầm cái chuông rung lên linh đinh lang đang. Ở một nơi khác, có một cái pháp đàn dựng sừng sững trang nghiêm. Một đám người thân mặc giáp giống như là thần tướng đang hộ vệ một người mặc đạo bào, đầu quấn khăn vàng ở trung tâm của pháp đàn. Người này đang lẩm bẩm tụng niệm: dù hồn đung đưa, ba hồn bảy phách, bờ sông miếu thờ, thôn trang vật vờ, cung đình lao ngục, phần mộ sơn lâm, sợ bóng sợ gió, thất lạc chân hồn. Này thỉnh sơn thần, năm đạo tướng quân đi đường, khi phương thổ địa gia đình thỉnh táo quân ta xiến địch, dụng tâm thu tìm thu hồn phụ thể, cộng hưởng tinh thần thiên môn mở, địa môn mở ngàn dặm, đồng tử thu hồn tới. Hồn hề, phụng thỉnh thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Đạo nhân đầu đội khăn vàng lập tức điểm điểm lên trên pháp đàn, liên tục tụng niệm chú ngữ. Chỉ thấy chốc lát, trong toàn bộ trang viên này mang theo như âm thanh vang dội, làm cho người ta nghe cảm giác như sau lưng có khí lạnh thổi vào, tê tái cả da đầu. Hồn hề, hồn về quy lại, ba hồn bảy vía, nghe tiếng gọi dài, thiên môn mở, địa môn mở, ngàn dặm chiêu hồn, phụng thể thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Sau đó lão hét lên một tiếng, đột nhiên dường như có cái gì đó vỡ nát ở bên trên pháp đàn. Những người cỏ được kết rất cẩn thận liền nhảy ra. Chỉ thấy đùng một cái, một luồng hỏa diễm bùng lên trên pháp đàn. Thật sự là độc ác mà. Đạo nhân kia trong lòng cũng lạnh lẽo. Hồn phi phách tán, không còn đến một tia linh tính. Đến cả chiêu hồn về cũng không được. Không biết hắn đã chọc vào kẻ nào đây. Để cho đến nỗi, không cả con đường xuống âm phủ. Kẻ này quả thật là mạnh tay. Khoan đã, đạo môn, Phật môn, hay là cơ đốc giáo, hay thậm chí là tát mãn vũ trụ, hay không thể trêu vào, không thể động vào người này được. Sau khi vị đạo nhân kia lẩm bẩm, đưa ra các loại dự đoán, thì kết luận, hơn nữa là kẻ đã hạ sát vô cùng ác độc, đã giết người lại còn diệt cả hồn. Người này tuyệt đối là không thể trêu vào. Ở trên cao, gió thổi ù ù cuốn bay lá cờ. Lộ ra trên cột cờ có chữ lớn, viết là vô sinh lão mẫu, chân không già hương. Cuối cùng, đạo nhân kia bước xuống khỏi tế đàn, sau đó lẩm bẩm nói với mấy tên đệ tử. Theo lệnh của ta, tuyệt đối không thể truy tìm tung tích về cái chết của hắn nữa. Kẻ đã giết hắn không phải là kẻ tầm thường đâu. Đừng có dại gì mà động đến. Nghe chưa? Dạ vâng, sư phụ. Đạo nhân ánh mắt sắc lạnh, liền bước đi. Chỉ thấy lão phẩy tay một cái, đột nhiên trên tế đàn hàng loạt những hình nhân cỏ nổ bùm bùm, toàn bộ tế đàn bốc cháy đùng đùng. Chương 11. Tính toán nhỏ nhặt. Sáng sớm ngày hôm sau, đang hí hoáy nghịch bảo bối người giấy của mình, Lâm Phong thản nhiên đi tới trong sân, rồi chuẩn bị tính chuyện nổi lửa, nấu cơm. Nếu như sư thúc bốn mắt đã tới, vậy thì làm một chút thức ăn ngon. Vừa vặn hôm qua mua cá, ấy, vẫn còn đang rán bùa đông lạnh. Làm canh cá, sau đó làm tiếp một chút đồ ăn mặn, để khao sư thúc một trận. Tới bên cạnh bếp lò, Lâm Phong quen thuộc, từ trong tủ chén bát lấy ra một cái chậu cá. Bên trong là một con cá đã bị đông, ở trên đầu cá còn dán một tấm bùa nhỏ. Đây chính là băng phù trong Mao Sơn phù pháp. Đây cũng là Lâm Phong ở trong nghĩa trang một thời gian dài đã sử dụng những phép thuật cho công việc đơn giản nhất thường ngày. Cửu thúc cũng đồng ý cho hắn sử dụng đạo thuật, bởi vì phải công nhận là tên tiểu tử này nấu ăn rất ngon, lại cũng biết ứng dụng phù thuật vào trong nấu nướng mới tài. Ai, huống chi sau này mình còn phải thỉnh giáo sư thúc bốn mắt một chút, để cho người vui vẻ có thể dạy mình thêm vài thứ. Lâm Phong cười hăng hắc, nghề nghiệp cản thi cơ hồ là đi khắp đại giang nam bắc, đối với phong tục tập quán của các nơi đồng thời hiểu rõ hơn mọi người rất nhiều. Đồng thời chắc chắn là sư thúc bốn mắt cũng gặp đủ các loại quỷ sự ma quái, có thể gọi là vạn sự thông. Từ bé đến giờ, sư thúc bốn mắt cứ cách một đoạn thời gian lại qua đây. Lâm Phong thích nhất là nghe lão kể chuyện xưa. Đây cũng là một cách để có thể hiểu được thời đại, được thế cục ở ngoài kia. Dù sao đây là thời đại hỗn loạn, tin tức cũng truyền đi rất chậm. Chỉ trong chốc lát, hai sư huynh đệ cửu thúc cũng dậy, bắt đầu đi ra sân để luyện công buổi sáng. Tuy bọn họ là pháp gia, thế nhưng ít nhất cũng phải luyện công phu. Khi gặp bọn mao tặc thì làm phép còn phải đánh nhau nữa. Hơn nữa, đây chính là cơ sở để tu luyện lên đạo đồng. Dù sao, đâu có phải trường hợp nào cũng có thể tùy tiện làm phép. Phần lớn đạo đồng bình thường đều phải học là bộ đạp cương đấu, sau khi nhuần nhuyễn mới có thể xác định được thi pháp. Hơn nữa, đâu có phải là ai mới bước chân vào cũng được may mắn như tên tiểu tử Lâm Phong đâu. Tuy nói trước đây cửu thúc còn chưa có chân chính dạy hắn chính pháp, thế nhưng thời gian dài ở với cửu thúc, cứ nhìn cửu thúc luyện, hắn cũng học tập được một chút gia lông. Về sau này chân chính bước chân lên con đường tu hành, coi như cũng đã có căn cơ vững mạnh. Hơn nữa, thiền môn trúc cơ chân chính cũng không phải là loại rau cải trắng dễ bắt nạt. Mao Sơn sở dĩ cho phép phải đạt đến thiên môn trúc cơ mới xuất sư là bởi vì Mao Sơn ở thời đại này là thanh hoa bắc đại trong giới tu luyện. Đều là những tông môn đứng trên đỉnh cao, một bên có thể so sánh với Võ Đăng Sơn, một bên có thể so sánh với Long Hồ Sơn. Chỉ bất quá toàn bộ quá trình luyện công của sư thúc bốn mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào trong bếp xem Lâm Phong nấu cơm, mà ánh mắt nhìn thì không hề có ý tốt. Trong lòng bất đắc dĩ, nhìn hành động của sư phụ và sư thúc như thế, Lâm Phong thở dài. Riêng đối với hai lão già này, hắn cũng đã quá quen thuộc, đều là hai người kỳ quái. Tuy nói, bình thường thỉnh thoảng cũng bị sư phụ cốc cốc đầu, thế nhưng là vết thương da thịt, chỉ là riêng đối với sư thúc bốn mắt, lão cực kỳ cổ quái. Hồi còn nhỏ lão đã từng mượn nhờ Lâm Phong để thi triển nghiên cứu châm pháp, châm vào cương thi. Lâm Phong vẫn còn nhớ, lần đó bị lão châm cho, đến toàn thân cứng đờ đờ. Sau đó, cái mồm đến 3 ngày liền, không ngậm vào được, sợ đến chết. Loại thời đại này, đệ tử thân truyền còn quan trọng hơn cả con. Đừng xem sư thúc bốn mắt, hạ thủ tương đối hung ác, nhưng trong lòng của lão, bây giờ đang nghĩ gì thì không ai biết. Từ sau khi cửu thúc thu được đứa bé này, mang về nhà nuôi, gặp thằng bé này từ khi còn nhỏ, thông minh, nhanh nhẹn, lại biết chiều lòng người, thì sư thúc bốn mắt cũng rất yêu quý. Một mực từ nhỏ đến lớn, nhìn thằng bé lớn lên, quan hệ của sư thúc bốn mắt cũng giống như là cửu thúc với Lâm Phong vậy. Một người là cha, một người là chú. Đừng có nhìn nữa, kiềm chế ánh mắt của ngươi đi, không là dọa sợ thằng bé đó. Cửu thúc tức giận, huých huých vào sư thúc bốn mắt. Đi thôi, nhanh ăn cơm đi, có gì nghi vấn chúng ta vừa ăn vừa nói. Rất nhanh, Lâm Phong ở trong bếp cũng đã chuẩn bị xong đủ các món ăn đưa lên trên bàn, hương sắc vị đều đủ, làm cho sư thúc bốn mắt như mở mang tầm mắt, hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được lấy đũa chấm chấm, liền gật gù. Cái cá này thật là thơm ngon. Tiểu tử tay nghề của ngươi càng ngày càng nâng cao đó. Nếu không phải là một đường nhìn ngươi trưởng thành, ta còn tưởng rằng ngươi là đồ đệ của một vị đầu bếp nào ở kinh thành. Sư thúc bốn mắt vừa ăn, vừa khen không dứt miệng. Tiếp theo, cửu thúc bắt đầu đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể cho sư thúc bốn mắt. Người nói cái gì? Vẹn vẹn trong mấy ngày mà đã luyện đến thiên môn trúc cơ đại thành. Miếng cơm trong miệng của sư thúc bốn mắt phun hết cả ra. Nếu như không phải là cửu thúc đã có chuẩn bị, thì đã bị phun thẳng vào mặt. Đây là thiên tài rồi. Không lẽ ngươi là một lão quỷ tiên nào đó chuyển thế mà thành? Sư thúc bốn mắt, khuôn mặt quả thật không tin nổi. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ngươi từ nhỏ đến lớn, thì sợ rằng ta cũng không tin nổi à. Mặc kệ nói bao nhiêu lần, sư thúc bốn mắt trong lòng vẫn vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên không thể loại trừ trường hợp việc ngươi mạnh mẽ nhanh đến như vậy là vì đã dung hợp linh hồn với con thuồng luồng xà thần kia. Dù sao, thần hồn của xà yêu lúc đó cũng đã đạt đến cấp độ quỷ tiên. Hơn nữa sau khi độ kiếp thất bại thì nó còn chưa có chết, mà là dung hợp thần hồn với Lâm Phong. Thôi được rồi, như vậy là một trận cờ duyên. Nguyên bản cũng chỉ còn cách giải thích như thế. Kỳ thật cửu thúc cũng không thể ngờ đến Lâm Phong lại có thể hấp thu thần hồn của xà yêu, mà lại có thể luyện hóa nhanh như thế. Đương nhiên, hiệu suất cao này, trong đó nó còn có nhiều căn nguyên khác, nhưng Lâm Phong cũng không có tùy tiện nói ra. Sau đó, cả cửu thúc và cả sư thúc bốn mắt, cả hai người cứ chống cằm bắt đầu phân tích. Này, sư đệ, người nói quỷ tiên lão đại liệu có cần phải tu hành hay không? Đối với người tu luyện mà nói, thì cơ thể chỉ là một cái túi da hôi thối mà thôi. Mục đích của bọn họ là tiến lên một con đường xa hơn rất nhiều. Điều này làm cho sư thúc bốn mắt đột nhiên cứng đờ đờ, thầm nghĩ đến một lão gia hỏa nào đó ở trên Mao Sơn. Một lão gia hỏa năm đó cũng đã từng đạt đến một cấp độ quỷ tiên chuyển thế. Khi còn nhỏ, ở trong môn phái cũng đã từng nghe các vị lão tổ đã nói đến chuyện này. Đây cũng chính là con đường mà hai sư huynh đệ vẫn một mực đuổi theo. Chỉ tiếc rằng là mình đã quá già. Thế nhưng tiểu tử Lâm Phong này... Ý sư huynh, Tiểu Phong lợi hại như vậy, chi bằng cho hắn theo ta vài ngày chơi. À không, theo ta đi học tập một chút. Sư thúc bốn mắt, ánh mắt đảo đảo, trong lòng đã có ý tưởng. Ý sư huynh yên tâm, ta đảm bảo là sẽ dốc túi mà truyền thụ cho nó, đem toàn bộ kinh nghiệm cản thi truyền cho nó. Sau này người ta dọn cái nghĩa trang này đi thì nó có thể đi theo ta làm nghề cản thi kiếm ăn được rồi. Sư thúc bốn mắt quay sang, sau đó đổi giọng. Hơn nữa Tiểu Phong cũng đã lớn như vậy, cứ giữ nó loanh quanh ở xó nhà, chưa từng đi ra ngoài phố. Một đứa bé như thế, ai, sư huynh là không công bằng với nó à? Tiểu Phong bây giờ cũng đã đạt đến tiêu chuẩn để xuất môn, đừng có câu nệ nó quá như vậy à. Nghe xong lời này, cửu thúc liền cau mày suy nghĩ, bộ dáng rất hiếm thấy. Tuy nói đây là sư thúc bốn mắt mượn cớ, thế nhưng quả thật, những lời mà sư thúc bốn mắt nói cũng làm cho cửu thúc mềm lòng suy nghĩ. Cảm giác này đối với Lâm Phong, thật sự là lão cảm thấy có lỗi. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Phong vẫn một mực bám theo ở bên cạnh lão như hình với bóng. Tuy nói rằng lão cũng không để cho thằng bé khổ, nhưng thật sự là cũng chẳng hưởng thụ được bao nhiêu. Cứ loanh quanh suốt ngày với những cái xác chết và một đống chai lọ chứa đựng quỷ hồn, đúng là thiệt thòi đối với một đứa bé. Thậm chí lão vẫn còn nhớ có một lần có một đoàn tạp kỹ đến biểu diễn ở trấn. Lần đó Lâm Phong đi theo lão xuống dưới trấn, nhìn thấy đoàn tạp kỹ kia đạp cái xe đạp mà Lâm Phong trợn mắt rất kỳ lạ, hỏi cửu thúc đó là con ngựa gì. Cửu thúc nghe thấy thở dài, cũng biết thật sự là đến lúc phải buông nó ra. Chẳng phải người ta nói là người trẻ tuổi thì cần phải xông pha một chút, chi bằng tranh thủ tuổi còn trẻ, sức còn khỏe, đi ra ngoài tìm hiểu sự đời, chứ sợ đến khi già rồi thì muốn làm việc ấy cũng khó. Ai, nó cũng đã trưởng thành. Thấy biểu lộ này của cửu thúc thì sư thúc bốn mắt khuôn mặt vui mừng. Ý sư huynh, đừng có quá lo âu. Trước tiên để ta đưa hết đám khách hàng này đến nơi đến chốn, rồi sau đó ta sẽ quay về mang Tiểu Phong đây. Ta mới nhận một đơn hàng rất lớn đó. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của sư thúc bốn mắt đang lập lòe lóe sáng, con mắt như đang híp lại tính toán đủ thứ. Tiểu Phong, đến lúc đi theo ta sẽ rất vui đó. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.